Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, ba mời so kiếm. Thượng Quan Hy thay xong quần áo, vừa vặn trở về, nghe được Lữ Thiên lời nói không khỏi châm chọc cười một tiếng. Mở miệng nói, ngươi đây là sợ hãi à, không dám cùng Thái tử Điện Hạ chính diện phân cao thấp. So sánh Thái tử Điện Hạ nạp khí đỉnh phong. Người tu vi đến thật là không đáng chú ý, Lữ Thiên nhẹ nhàng lườm nàng một chút. Trực tiếp là không nhìn nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này tự cho là đúng nữ nhân, coi là bàng thượng thái tử liền có thể lên trời. Nhìn xem Lữ Thiên kia lãnh đạm ánh mắt, Thượng Quan Hy trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ huynh chính là Tây Lương Vương. Thượng Quan Hy ngươi nhưng chú ý thân phận của chính ngươi. Ngươi còn không có ngồi lên ngươi muốn ngồi vị trí đâu. Đi theo Lữ Thiên bên cạnh Tiêu Dã, thực sự là nhìn không được. Cái này Thượng Quan Hy từ lúc trước đến bây giờ một mực nhằm vào Lữ Thiên. Hắn đều thấy rõ, lần kia Tằng Kiếm trước cửa phủ, cái kia thực sự đánh cược. Nàng đều có thể nói đánh cược không tồn tại, còn có thể có nàng không làm được sự tình. Ngươi, Thượng Quan Hy tức giận đến chỉ vào Tiêu Dã ngón tay đều đang phát run. Thôi đi, thứ đồ gì? Tiêu Dã hất lên ống tay áo đi theo Lữ Thiên bước chân. Lữ Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Dã, nói, không cảm thấy nói chuyện cùng nàng dơ bẩn miệng của ngươi à. Trở về cho ngươi một bình không núi thấu miệng. Tiêu Dã vừa nghe đến không núi, hai con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Quay người liền hướng phía Thượng Quan Hy đi đến. Ngươi lại cùng ta nói chuyện một chút, Lữ huynh liền sẽ cho thêm ta một chút không núi thấu miệng. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Hy mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc. Miệng lớn thở hào hền, tròn trịa con mắt trừng mắt Tiêu Dã nói không ra lời. Đủ rồi, ở một bên nhìn hồi lâu hí Lữ gia rốt cục không chịu nổi. Nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến đại địa cũng đi theo run rẩy. Một tiếng này gầm thét, bao hàm hắn hôm nay tiệc tối nhận tất cả sỉ nhục. Làm sao? Cái này không phải liền là ngươi muốn tiệc tối à? Lữ Thiên dừng bước lại, xoay người cười híp mắt nhìn xem Lữ gia. Trận này tiệc tối chẳng lẽ không phải liền là thiết kế đến nhục nhã hắn à? Còn muốn làm lấy Tiêu gia mặt, để bọn hắn biết mình đã chọn sai người. Để bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đáng tiếc, đụng phải không đứng đắn tử ta. Keng, Lữ gia cắn chặt hàm răng, tại kìm nén lửa giận của mình, sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ, bỗng nhiên xoát ra, cắm vào Lữ Thiên trước người trên mặt đất. Đồng thời, chính hắn cũng là lấy ra một thanh kiếm gỗ, chộp vào trong tay. Cái này thật là đã sớm chuẩn bị xong đâu. Nghe nói ngươi am hiểu sử kiếm, đúng lúc ta cũng thế. Bây giờ Vân Kiếm Tông tông chủ chính là sư phụ ta, vị kia thì là Vân Kiếm Tông trưởng lão Kiếm Sâu, cũng là sư thúc ta. Hôm nay chúng ta liền so kiếm. Lữ gia nhìn chằm chằm Lữ Thiên hai mắt nói, duỗi ra ngón tay một chút lúc trước ngăn cản bọn hắn lão giả, nâng lên Vân Kiếm Tông. Tiêu Vũ bọn hắn cũng là trong lòng giật mình, nhìn về phía Kiếm Sâu. Tiêu Vũ nhíu nhíu mày lông mày, nói, khó trách vừa rồi cảm thấy trước ngực hắn đồ án nhìn quen mắt, nguyên lai là Vân Kiếm Tông. Ra ra, Vân Kiếm Tông là phương Nam cái kia tông môn à? Tiêu Dã hỏi. Đúng vậy, Vân Kiếm Tông là Ứng Thiên Quốc bên trong lớn nhất tông môn. Tông chủ càng là Ứng Thiên Quốc bên trong có thể đứng vào trước 10 nguyên đan cảnh cường giả. Liền xem như Hoàng thượng nhìn thấy Vân Kiếm Tông tông chủ, đó cũng là có chút kiêng kỵ. Tiêu Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, kia ra ra ngươi so với Vân Kiếm Tông tông chủ như thế nào? Tiêu Dã hỏi. Ta, Tiêu Vũ chỉ mình, tự diễu nói, ta có thể đứng vào Ứng Thiên Quốc trước 20 cũng không tệ rồi. Như thế nào cùng kia Vân Kiếm Tông tông chủ so sánh? Tiêu Dã nghe vậy nhẹ gật đầu, đại khái biết Vân Kiếm Tông tông chủ cường đại, kia thân là Vân Kiếm Tông tông chủ đồ đệ, Lữ gia kiếm pháp tuyệt đối là nạp khí cảnh bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay người. như thế nào? Nghe nói Tiêu Dã cùng Tiêu Vũ nói chuyện, Lữ gia trong lòng cũng là nhiều phần ngạo khí. Ta chính là thái tử, sư phụ ta lại là Vân Kiếm Tông tông chủ. Ngươi, đến tột cùng lấy cái gì so với ta? Ngươi nói so liền so. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, nói, nơi này là Tây Lương, ta làm việc cần ngươi đến nói. Nói xong, Lữ Thiên nhìn thoáng qua cắm trên mặt đất kiếm gỗ, xoay người lần nữa chuẩn bị rời đi, lưu cho Lữ gia một cái soái khí, tiêu sái bóng lưng. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã một bên cười trộm lấy một bên đi theo Lữ Thiên bước chân. Bọn hắn nếu là Lữ gia, có thể bị tươi sống tức chết. Lữ gia lần nữa ngạc nhiên, Bàng Lạc Phượng cũng là ngạc nhiên, Thượng Quan Khiêm cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn đều không nghĩ tới, sự tình đều nói đến đây cái phân thượng, hắn thế mà còn là trực tiếp lựa chọn đi rồi. Kịch bản không phải là bộ dạng này a. Lữ gia nhìn xem Lữ Thiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, diện mục dần dần trở nên dữ tợn, trong lòng có một vòng thật sâu hơi lạnh tỏa ra mà ra. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, như vậy từ ngươi trong tay đoạt tới tốt lắm vận đến ta liền trả lại cho ngươi. Lữ gia những lời này là từ răng trong khe đụng tới, bởi vì hắn thực sự là khó mà ngăn chặn lửa giận của mình. Bàng Lạc Phượng nghe vậy nhướng mày, trong mắt có không vui. Cái này rõ ràng là trong bị động chiêu. Hôm nay buổi dạ tiệc này vốn phải là bọn hắn chiếm cứ chủ động, nhưng bây giờ lại hoàn toàn phản tới. Câu nói này có tác dụng. Lữ Thiên lần nữa ngừng lại. Hảo vận đến với hắn mà nói có tác dụng lớn chỗ là hắn phát triển mình thế lực cần có trọng yếu tài nguyên nơi phát ra. Vô luận là cung cấp thiên sách quân vẫn là địa phủ đều cần. Về sau còn có bí mật kia huấn luyện băng thương đội cũng cần. Cứ việc Gia Cát Ngọc có thể chậm rãi đem hảo vận tới quyền quản lý đoạt lại, nhưng sớm một ngày tóm lại là tốt. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn không xác định nhà mình điện hạ có thể hay không thắng. Lữ Thiên bên phải lông mày chọn lấy một chút, quay người nhìn về phía Lữ gia. Lữ gia nở nụ cười, rất đắc ý, nghĩ thầm chỉ cần ngươi cùng ta so tài, như vậy ta cam đoan để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Liền một cái hảo vận đến, ta đây sớm muộn sẽ đoạt lại, muốn mời ta so tài, cũng quá không có thành ý. Cứ việc trong lòng ý động, nhưng Lữ Thiên vẫn là giả vờ như bộ dáng thoải mái. Vậy ngươi muốn thế nào? Lữ gia hỏi. Đã Lữ Thiên đã là nhà gia, vậy hắn liền muốn rèn sắt khi còn nóng. Lữ Thiên mỉm cười, đưa tay chỉ hướng Thượng Quan Khiêm, nói, còn có Lễ Tiên Các. Lễ Tiên Các thế nhưng là đồ tốt a. Hắn thật muốn muốn. Thượng Quan Khiêm trái tim lộp bộp một chút, con mắt cũng là phát sáng lên, vội vàng nói, ngươi nằm mơ, thái tử điện hạ không nên bị hắn mê hoặc con mắt. Nghe Thượng Quan Khiêm lời nói, Lữ gia trong lòng có chút không vui, nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ không tin bản thái tử sẽ thắng? Thượng Quan Khiêm lập tức cảm giác tê cả da đầu, đây quả thật là tình thế khó xử. Một bên là hắn dựa vào thái tử, một bên là hắn tâm huyết cả đời. Bàng Lạc Phượng lúc này đứng ra, lạnh lùng nhìn Lữ Thiên một chút, sau đó chỉ vào Tiêu Vũ nói, như vậy các ngươi liền muốn xuất ra Yên Vũ lâu. Tiêu Vũ sắc mặt lập tức đen lại, cửa này ta sự tình gì? Tiêu tộc trưởng, như thế nào? Lữ Thiên hỏi thăm Tiêu Vũ. Bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, lại tăng thêm hắn cùng Tiêu Dã, Tiêu Sắc quan hệ, hắn thật đúng là không tốt ép buộc cái gì. Tiêu Vũ sắc mặt xoắn suýt nghĩ một hồi, lại nhìn một chút Lữ Thiên, cuối cùng vỗ đùi, cắn răng một cái, nói, được, dù sao đều buộc chung một chỗ, còn có thể làm sao? Chơi, vậy liền chơi lớn rồi. Bàng Lạc Phượng lắc đầu, nói, đây chỉ là một, thứ hai là Lễ Tiên Các không có khả năng toàn bộ lấy ra, sẽ chỉ xuất ra một nửa, chúng ta bản này liền có hảo vận đến. Lại thêm nửa cái Lễ Tiên Các đã là rất nhiều. Lữ Thiên gật gật đầu, nói, được, hắn cũng là hiểu được thấy tốt thì lấy. Vừa dứt lời, Lữ Thiên chính là đi lên trước đem lúc trước cắm trên mặt đất kiếm gỗ rút ra. Vừa vặn, có thể thử một lần gần nhất tu luyện kiếm pháp thành quả đâu. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.